Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, nhận chủ. Gặp nam nhân này tấm ngốc dạng, Cửu Vĩ Thiên Hồ khanh khách một tiếng, chợt hướng Tô Dương phát đi xin, đinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ, hồn, chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, muốn ký sinh tại trong cơ thể ngươi. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Tô Dương lập tức đồng thuận, Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại Tô Dương thể nội. Sau đó thật gửi vào trái tim của hắn bên trong đi. Đinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ, hồn, ngay tại thôn phệ ngươi tinh huyết tái tạo thân thể. Phải chăng ngăn cản? Không ngăn cản, đã đáp ứng, vậy liền nhất định muốn thực hiện. Đinh, Khinh Cuồng Lưu Tô, ngươi tinh huyết đại lượng sói mòn, đến đón lấy trong một tháng, toàn thuộc tính hạ xuống 90%. Tô Dương đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất, quả thật là liền suy yếu a. Nhìn mình thuộc tính, mẹ nó thế mà thật hạ xuống 90%, còn tốt trang bị đủ nghiêu bức, thuộc tính cường đại như trước. Cửu Vĩ Hồ hấp thu là trong cơ thể hắn tinh huyết, tự nhiên là không cách nào cải biến trang bị thuộc tính. Đế hậu lúc này mở miệng nói ra, Khinh Cuồng Lưu Tô, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Tô Dương cười nói, ngươi cũng muốn làm ta nữ nhân. Đế hậu không có trả lời vấn đề này, chỉ là vừa cười vừa nói, chỉ có nhận ngươi làm chủ nhân ta mới có thể rời đi nơi này. Tô Dương cười cười, nói ra, ta thế nhưng là một cái rất háo sắc nam nhân nha. Ta biết, đế hậu vừa cười vừa nói, người con mắt thường xuyên quên mình ngực trên miệng ngắm. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại tỷ, người đây cũng quá trực tiếp đi. Tô Tranh cười lên ha hà, Lăng Bách Hợp Dương Úc San một hàng cũng là buồn cười. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Dương tức giận nói, nhưng ngươi trước hết thỏa mãn ta một cái điều kiện. Ngươi nói, đế hậu nói, Tô Dương ngó ngó nàng phía trước cái kia đối với mỹ ngực. Nói ra, để cho ta sờ một chút các nàng, sau đó ta liền để ngươi gửi ở trong cơ thể ta. Đế hậu sững sờ, chợt cười nói, về sau ta sẽ là ngươi nữ nhân, ta cả người đều là ngươi, ngươi muốn sờ mó các nàng. Tùy ý chính là, đúng, ta còn muốn đem ta thiếp thân cung nữ Tiểu Lan cũng mang đi ra ngoài. Ok ok, Tô Dương cười hắc, hắc nói, ta thật mò, đế hậu cười nói, thỉnh tùy ý, Tô Dương hắc hắc xấu cười rộ lên. Sau đó chậm rãi duỗi ban đầu tay, lòng thỏ đột nhiên ở một bên hét lên, ai ai ai, chú ý một chút ảnh hưởng. Khác coi ngoại nhân là không khí. Tô Dương tức giận chừng nàng liếc một chút, nói, đừng ầm vĩ, không có nhìn ta tại làm chính sự sao? Lòng thỏ kém chút ngất đi, cái này cũng gọi chính sự. Hỗn đàn, ngươi cho ta là ngu ngốc đúng không? Rốt cục sờ lên, thật lớn, thật mềm, tốt hoạt, cái kia đối với bị màu đỏ cái yếm bọc lấy bộ ngực. Hình dáng là hoàn mỹ như vậy, hỗn tạp mềm nhô lên, thành thục hương thơm, tràn ngập sinh mệnh lực nhô lên. Ta muốn ngửi ngươi chỗ này hương khí, mời, thỉnh tùy ý, đế hậu giọng nói phát run. Nàng tuy nhiên cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng thân thể vẫn là hơi rung động đấu. Nàng cả người đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Nàng khát vọng ái tình đáng yêu nam nhân trìu mến. Nàng muốn đồ, vật không nhiều. Thế nhưng là Hiên Viên Hoàng đế không cách nào cho nàng. Bởi vì Hiên Viên Hoàng đế cho tới bây giờ đều là không gần nữ sắc. Hắn chỗ tu luyện công pháp không cho phép hắn gần nữ sắc. Cho nên hắn không có có hậu đại. Đây chính là theo chúng thần chỗ ấy thu hoạch được lực lượng cường đại xuống tràng. Đế hậu bề ngoài cao quý đoan trang, nhưng bên trong lại cực kỳ sao sao. Tô Dương cảm giác được, đây chính là điển hình giường phía dưới quý phụ giường mắc lừa phụ. hắn ưa thích, khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Long Thỏ bất mãn, Tô Dương cười cười, hắn cũng không có quá mức không kiêng nể gì cả, sờ một chút liền tốt, quá mức thân mật lời nói không phải quá tốt, dù sao đế hậu không có tránh thức thân thể máu thịt. Tô Dương nhìn thẳng đế hậu ánh mắt, khóe miệng hiện ra một vệt tà mị ý cười. Hắn rất nghiêm túc nói, ngươi về sau coi như ta nha hoàn hầu hạ ta đi. Đây là hắn trước đó làm ra sau khi quyết định dự. Định, ma ma ra, chính là muốn đem loại này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đoạt lại nhà làm nha hoàn dùng. Đế hậu điểm nhẹ đầu, nhỏ giọng nói ra, toàn bằng chủ nhân phân phó. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cũng đem đế hậu thu vì chính mình người hầu. Đến tận đây, hắn đã nắm giữ 4 cái người hầu gái. Tô Dương nhìn xem 4 cái người hầu gái trạng thái, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không cách nào trưởng khống cửu vĩ cùng đế hậu. Hai người này vẻn vẹn chỉ là mình trên danh nghĩa người hầu gái mà thôi. Các nàng có thể tùy ý giải trừ khế ước, hơn nữa còn là không phải chiến đấu sủng vật. Bất quá Tô Dương cũng không có ý định các nàng có thể giúp mình chiến đấu. Có thể bảo trụ các nàng tiếp tục sống sót liền đã rất không tệ. Nhìn đến đế hậu biến mất, Long Thỏ hừ một tiếng, nói, cái này hài lòng. Tô Dương gật đầu, cười nhẹ nhàng mà nói, xác thực hài lòng. Long Thỏ hừ hừ nói, người chết, nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực, vừa cười vừa nói, vô luận đức hạnh gì đều là ngươi nam nhân. Long Thỏ tại Tô Dương trong ngực chật một chút, giống như là đang phát tiết chính mình bất mãn. Tô Dương cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái. Long Thỏ cong lên môi nhỏ, lười đi nói hắn. Tô Tranh hì hì nói, đi thôi, lão ca, chúng ta đi tầng thứ 8 nhìn xem. Tô Dương cười nói, tốt, đi, đi tầng thứ 8, khi bọn hắn đi vào tầng thứ 8 về sau, lại là phát hiện tầng này quái vật cũng không có trước đó như vậy dày đặc, mà lại cũng biến thành phổ thông quái vật, cũng không có gì đặc thù. Tô Tranh thản nhiên nói, hồi thành a. Tiếp tục đợi ở chỗ này không có gì ý nghĩa. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói. Hồi đi hồi a, cảm giác mệt mỏi quá. Phải đi luyện công. Ân, Tô Tranh nói. Lão ca ngươi trở về thành bên dưới a. Tỉ muội chúng ta đi làm nhiệm vụ. Tô Dương cười cười. Trở về thành về sau lập tức trở về đến trong phủ đệ. Sau đó thả ra Long Thỏ cùng Thiên Thiên làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình cũng lập tức bên dưới, dày vò nhiều ngày như vậy, là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, đăng xuất trò chơi. Tô Dương đột nhiên cảm giác toàn thân đau nhức, thân thể cũng là cực kỳ suy yếu, tựa như là khổ chiến một trận đồng dạng. Hắn lập tức đứng dậy, vọt tới tắm trong sư đoàn tắm rửa, sau đó mới ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu vận công tu luyện. Lần này cùng cửu vĩ thiên hồ quyết đấu thời điểm, hắn tiến vào một loại vô ngã vô vật trạng thái đặc thù bên trong. Chỗ tại trong loại trạng thái kia, hắn cảm giác mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu sắc rất nhiều. Ấn chính hắn thuyết pháp, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất đại thành cảnh giới. Giờ phút này ngồi tại giường phía trên tu luyện, thuần hậu linh khí theo không biết chỗ rót vào hắn trong đan điền. Sau đó tràn vào toàn thân các nơi, Tô Dương cảm giác toàn thân đều ấm áp, đầy đủ linh lực chuyển nhập thể nội. Trong đan điền, kim sắc tinh vân khí đoàn đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn. Ẩn ẩn có hướng trung tâm áp xúc xu thế, Tô Dương chấn động trong lòng. Hắn biết, chính mình sắp đột phá, linh lực gia tốc tràn vào. Tô Dương bên ngoài thân tản mát ra ánh sáng màu vàng. Linh lực tràn vào toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể ngay tại dần dần thuế biến. Chính tại trở nên càng thêm cường đại. Hắn sắc mặt an lành. Yên tĩnh cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. thời gian thì như thế một điểm một chút địa trôi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.